Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 105, kích thích, kỳ thật lúc nói lời này, Bùi Dịch trong lòng cũng không có nắm chắc, cho nên tại mở miệng thời điểm, trong lòng đã đánh qua rất nhiều lần phúc cảo, sát sát, van ngươi, Bùi Dịch ánh mắt đầy cõi lòng chờ mong cùng thấp thỏm. Cầm trong tay hắn một bình mở ra nước khoáng, đã uống hơn phân nửa. Tay còn bắt lấy cái nắp xoay a xoay, Giang Sắt cũng không có vội vã trả lời. Sau khi trùng sinh, nàng cùng Bùi Dịch quan hệ giữa đã có chút biến dạng. Suy nghĩ cẩn thận, nàng từ nhỏ sinh hoạt đơn giản, bên người cùng tuổi nam hài nhi cũng không phải là không có. Nhưng thân cận nhất chính là hắn, khả năng bởi vì Bùi Dịch niên kỷ nhỏ hơn nàng 5 tuổi nguyên nhân. Lại thêm bởi vì hai nhà trưởng bối ở giữa giao tình. Nàng cùng Bùi Dịch ở giữa cũng coi là cùng nhau lớn lên. Đối với hắn rất khó ngày thường ra tâm phòng bị tới. Trước khi trùng sinh nàng từng cùng Triệu Quân Hàn tiếp xúc. So sánh dưới, nàng đối với Bùi Dịch tính tình giải đến xa so với những người khác càng nhiều. Hắn từng mấy lần nói muốn theo đuổi nàng. Hành động bên trên cũng biểu hiện ra. Có thể tối hôm qua nàng uống say thời điểm, hắn cũng không có cái khác ti tiện cử động, cùng nó tương lai lại cùng lạ lẫm người tiếp xúc lần nữa tới qua. Nàng lại cảm thấy tiếp nhận Bùi Dịch cũng không phải là khó như vậy qua. Huống hồ nàng trống không thời gian đều bị hắn lấp kín. Tốt giống loại tình huống này cùng kết giao cũng không có gì khác biệt. Thử một chút đi, Bùi Dịch nắm hơi thở ngưng thần trong khi chờ đợi. Nàng chậm rãi gật đầu, vốn cho là đuổi theo nàng con đường này xa so với mình tưởng tượng càng khó đi hơn. Trước kia từng nỗ lực rất nhiều lần từng bởi vì mong mà không được cùng Nhiếp Đạm mấy người uống rượu. Một mình khó chịu, nhưng hôm nay nàng cũng không có một nói từ chối, ngược lại nguyện ý cùng mình thử một lần về sau. Bùi Dịch đột nhiên cảm thấy mình trước kia quá ngu, đưa nàng về phòng trọ thời điểm. Hắn nhịn một đường, sau khi xuống xe mới nói, ta rất thích ngươi, thích nàng rất nhiều, nhiều đến vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Hắn ngẩng đầu, sát sát, nếu như ta không đuổi theo ngươi, không cùng ngươi biểu minh tâm ý, cứ như vậy yên lặng tốt với ngươi. Có một ngày, ngươi có hay không thích ta? Sẽ không, nàng giải dây an toàn, mặc cho hắn vòng qua đến đem cửa xe mở ra. A Dịch, nếu như ngươi không nói, ngươi trong lòng ta là bạn bè, ta sẽ không đối với bằng hữu sinh ra không phải phần chi nghĩ tới, trong lòng nàng đối với cùng. Mỗi người quan hệ đều có một cái rõ ràng nhận định. Tỷ như trước khi trùng sinh, Bùi Dịch không có cho thấy qua tình cảm của hắn, cho nên vô luận hắn làm nhiều ít, trong lòng nàng nhận định hắn là đệ đệ, nàng liền sẽ không còn hướng những phương hướng khác suy nghĩ. Huống chi là đi trả lời hắn cảm giác, nhưng khi Bùi Dịch hướng nàng biểu lộ cõi lòng về sau. Rõ ràng trực tiếp nói với nàng thanh hẳn ý nghĩ trong lòng. Nàng mới có thể đi suy nghĩ, rồi sau đó nguyện ý cùng hắn thử một chút suy nghĩ. Hắn trước kia xoắn suýt rất nhiều năm, đến cùng là vì cái gì? Bùi Dịch sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nhìn nàng xuống xe về sau. Có chút thận trọng sửa sang góc áo. Trên thực tế nàng hẹn hò kinh nghiệm cũng không nhiều. Cùng Triệu Quân Hàn nếm qua một lần cơm. Hai bên cũng đều là nho nhã lễ độ. Cùng Bùi Dịch ở giữa trước kia vậy thì thôi. Bây giờ nàng như là đã đáp ứng hắn nguyện ý thử một lần. Nàng bỗng nhiên chỉ chốc lát. Lễ phép hỏi, ngươi có muốn hay không đi trong nhà của ta ngồi một chút? Đương nhiên muốn. Loại cơ hội này Bùi Dịch đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hắn kỳ thật đã ngấp nghé đi trong nhà nàng rất lâu. Hắn biết đây là Giang Sắt thuê phòng ở. Chỉ là hai người lại lần nữa gặp nhau đến nay. Hắn lại một lần đều chưa từng đi. Lúc này Giang Sắt chủ động nhắc tới. Bùi Dịch liền vội vàng gật đầu. Đây là nàng lần thứ nhất mời hắn về nhà. Dù là hắn biết, theo tính cách của nàng khả năng thật chỉ là mời hắn đi lên ngồi một chút. Nhưng quang là như thế này, đã đủ để khiến Bùi Dịch tâm hoa nộ phóng. Hai người tiến vào thang máy thời điểm, hắn còn trong sự hưng phấn, khó mà bình tĩnh trở lại. Khẩn trương về sau hắn đã cảm thấy nguy rồi. Lúc trước tại Hướng Giang sát thổ lộ thời điểm, sợ nàng không đồng ý. Hắn nước uống quá nhiều, đưa nàng trở về thời điểm nhịn một đường. Lúc này vừa căng thẳng, liền muốn đi nhà xí. Trên thang máy lâu, hắn nhìn liếc chung quanh, tùy ý chỉ một chỗ. Nơi này là toilet sao? Giang sắt vừa mới từ trong bọc lấy ra chìa khóa, nghe hắn lời này, không, nàng tỉnh táo lắc đầu, một mặt cầm chìa khóa mở cửa, trừ cái này một nhà, ngươi tùy tiện đem nơi nào xem như toilet đều có thể, cái tiểu khu này bên trong cơ hồ đều là nhà nghèo hình. Giang sắt thuê gian phòng nguyên bản lại không lớn, cửa vừa mở ra, một chút liền có thể đem gian phòng thu hết vào mắt. Bùi Dịch sau khi vào cửa có chút hạ thấp đầu, vào nhà bên trong nhìn thoáng qua, liền cảm giác trong lòng khó chịu. Gian phòng của nàng tự nhiên cùng trước kia Phùng gia hoàn cảnh là không cách nào sánh được. Cả phòng còn không có trong nhà hắn phòng giữ quần áo lớn. Nhiếp Đạm lúc trước điều tra đến trên tư liệu cho thấy nàng đã ở đây ở hơn mấy tháng. Phòng cũng không có nhiễm lên nhiều ít nàng người khí tức. Ngược lại là dựa vào giường bay trên cửa bày mấy quyển nàng từ thư viện mượn tới sách. Điểm này quen thuộc nàng ngược lại là không có thay đổi. Bùi Dịch đi nhà cầu xong ra, nhìn xem trong phòng bày giường ý nghĩ kỳ quái. Thừa dịp Giang Sắt cầm quần áo đi tắm rửa thời điểm. Hắn vụng trộm từ trên ghế salon rời đến trên giường, đưa tay đi sờ lên chăn mền, lại thận trọng nằm quỵt xuống giường. Đem chăn ngay tiếp theo gối đầu toàn ôm vào trong ngực. Hít một hơi thật sâu. Hắn làm động tác này. Liền rất sợ Giang Sắt tắm rửa xong ra phát hiện. Vội vàng ngồi dậy. Lại thấy được bầy trong góc máy tính. Hắn hô một câu. Sắt sắt. Ta có thể dùng một chút người máy tính sao? Có thể. Thanh âm của nàng xen lẫn trong. Rầm rầm tiếng nước bên trong. Càng làm Bùi Dịch có chút kích động. Giang Sắt tắm rửa xong lúc đi ra, cảm thấy có chút không đúng lắm. Bùi Dịch ngồi ở trên giường, hắn một trương tuấn tú mặt đỏ bừng lên, chống tại bên giường hai tay run rẩy, một bộ bị kích thích quá nặng bộ dáng. Trong máy vi tính phát ra nữ nhân cổ quái thở dốc cùng thân, ngâmani hắn nghe được Giang Sắt tiếng bước chân thời điểm, há hốc mồm, chỉ máy tính, ngươi, hắn, nàng đi tới. Chỉ thấy bóng người, còn không có nhìn cẩn thận, Bùi Dịch đã đưa tay ôm lấy nàng eo, đưa nàng hướng trong ngực mang, một tay bịt con mắt của nàng, không nên nhìn, không nên nhìn, hắn một cái tay ôm nàng, một cái tay vội vàng muốn đi tắt máy tính, Giang Sắt mặt dán tại trước ngực hắn, cách áo lông cũng có thể nghe được hắn nhịp tim vừa nặng vừa vội gấp rút. Nửa ngày về sau cái kia thanh âm cổ quái bị hắn tắt đi. Hắn tự mình lẩm bẩm, ta cảm thấy ta muốn tẩy một chút con mắt Bùi Dịch thề. Ngay từ đầu hắn thật chỉ là muốn nhìn một chút Giang Sắt máy tính. Nhìn nàng bình thường lên mạng thời điểm đã làm những gì. Hắn thật không có nghĩ đến bật máy tính lên về sau. Sẽ tìm được cái video này. Lúc trước thời điểm chỉ là quá khiếp sợ, hắn mới chưa kịp ngay lập tức đem cái này đóng. Dưới máy vi tính chở phim nhựa không có chút nào mỹ cảm. Cùng hắn trong tưởng tượng tình cảnh thực sự kém quá nhiều. Hắn khó tránh khỏi nghĩ đến Giang Sắt, đưa nàng cùng trong video nữ nhân so sánh, là đối với nàng khinh nhờn, khinh. Thế nhưng là hắn nhớ tới tối hôm qua nhìn thấy mỹ cảnh. Nhớ tới lúc này mình đưa nàng ôm vào trong ngực, loại kia buồn nôn cảm giác bị hắn đè xuống về sau. Khó mà cầm giữ cảm giác lại xông lên đầu. Tốt, ngày hôm nay muộn càng là lỗi của ta, đây là bổ ngày hôm nay nguyệt phiếu đầy 200 tăng thêm. Converter, Lakme Trang, hết chương.